Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 417 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Đại tai biến sau, Tần Yến Đô Thành bị rung đến nơi cũ phế tích Đông Nam. Theo mấy năm nay xây dựng thêm thành thị dần dần lấp đầy bạch thủy cùng với kiều hồ chi gian rộng. Lớn thổ địa, kia hồ ban đầu vốn là cái đập chứa nước. Đại tai biến thay đổi địa lý hoàn cảnh sau, liền thành chân chính tự nhiên hồ, hồ ngạn phong cảnh tú lệ. Nhiều vì đạt được quan hiển quý trí trạch, các đại lão tự xuất tiền túi lăn lộn hạ dần dần thành tựu Tân Yến Đô Thành trước hết phồn hoa lên. Một đường cảnh trí, cũ thành sau hải rất nhiều quán ba thực lâu ở liếc mắt một cái vọng không đến. Bờ bên kia hồ trước tụ tập thành phố xá. Bởi vì con đường chưa toàn diện phô liền cùng với dân cư giảm mạnh. Quầy hàng cùng cửa hàng chi gian lưu trốn đi người lỗ hổng rất là hẹp hòi. Liền thành hiện giờ trước hải ngõ nhỏ, nếu nói trước mặt Tân Yến Đô Thành phồn hoa nơi. Trừ bỏ trung tâm thành phố Tăng Vương phủ Tân Yến cao ốc hạ quy mô kinh người thật lớn Tân Yến. Quảng trường liền phải số trước hải ngõ nhỏ vùng này, Doãn Hy Di Việt giã siêu xe kỵ sĩ 15 thế. Tùy ý ném ở ngõ nhỏ khu bên ngoài, tình hình giao thông vấn đề làm cho chung quanh đình cũng phần lớn là chút sang quý xe Việt dã. Không chàng đại số ít chỗ tốt chi nhất đó là không lo xe vị. Mà vấn đề tắc có rất nhiều, nói ví dụ, quát cọ đụng phải chạm vào gì đó, căn bản đều tìm không ra cái trách nhiệm người. Ân, bởi vì bất đồng lịch sử duyên cách cùng phong tục văn hóa dị biến. Trên thế giới này cũng không có lưu hành lên xe cầu ký lục nghi cái loại này đồ vật. Mà bất hạnh chính là, xuất phát từ không cân bằng thù phú tâm lý. Siêu xe bị người cố ý hoa thương sự tình năm gần đây tần phát luôn có những người này sẽ bởi vì. Chính mình tài sản tẫn hủy chỉ có thể cư trú ở cứu tế doanh chung mà giận chó đánh mèo với thực mau. Liền khôi phục ngày xưa vinh quang quyền quý giai cấp. Lại chưa từng ngẫm lại phàm là chịu vì Tân Yến Đô Thành dựng lên ra một phần lực đều bắt được chiếu. Đình tương đương phong phú bồi thường, cứ việc nhất thời mua không nổi phòng ở, sinh hoạt trình độ cũng vẫn chưa thấp hơn vãng tích quá nhiều, càng hiện thực chính là. Những cái đó nỗ lực vì tân sinh hoạt dốc sức làm hoàn toàn đều không rảnh lo tự oán tự ngài. Càng vọng nói đi phá hư người giàu có tài sản tới tìm tâm lý cân bằng. Những người này thực mau đem dựa vào chính mình nỗ lực hồi báo trở thành Tân Yến Đô Thành trụ cột. Vững vàng, mà những cái đó chỉ lo oán giận thế sự bất công tác chú định trở thành tân trật tự hạ tầng dưới. Chót Phật hy sinh, trên thực tế bởi vì triều đình xuất sắc hộ tịch quản lý. Tuyệt đại đa số chịu khổ dân chúng tài sản đều được đến lớn nhất trình độ bảo toàn. Phòng ở là xác định vững chắc không có. Có thể lưu lại mệnh liền tính may mắn, nhưng chỉ cần ngươi có thể thông qua vân tay ký lục chứng. Mình ngươi là chính ngươi. Như vậy mặc dù thất lạc toàn bộ chứng kiện thương tạp cũng có thể thu hồi chính mình ở tiền trang. Chung toàn bộ dự trữ. May mắn còn tồn tại dân chúng hết thảy nhân thân tài sản bảo hiểm cũng ở triều đình nâng đỡ hạ có. Thể thuận lợi lý bồi, nhanh chóng làm này hạng nhất chính sách chứng thực. Trừ bỏ nhân năng lực ở lịch đại tể tướng cũng coi như chung rất là xuất chúng mà ở dân chúng chung. Danh vọng pha cao tả tướng tại tiến hành thực tế thi thố chấp hành ngoại. Đó là trưởng công chùa Hoắc Biệt Ly chiến lược quy hoạch long nữ 1-2 phải tỉ tỉ kế thừa ngôi vị. Hoàng đế trừ bỏ kia thượng không thể nói rõ đạo lý ngoại. Kỳ thật cũng là vì nàng thật là trị quốc tài liệu. Vứt đi không mừng quyền lực tranh đấu bản tính thật sự không đảm đương nổi kia kim tòa. Duyên tụ duyên đoạn vị kia Hoắc tỷ kinh thế chi tài chỉ sợ nửa điểm không thua cấp nổi bật vô song. Tả tướng, này đó đại dung đương kim phong tục nhân tình đều là nhàn thoại. Chính chủ Doãn Hy Di nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng bảo bối tọa giá ra cái không hay xảy. Ra, này xe cuối cùng vận mệnh đã định. Sớm hay muộn là ở mỗi chàng dị thế giới trong chiến đấu hóa thành sắt vụn. Liền xem huy chương không gian khi nào có thể chứa nó. Trừ bỏ kỵ sĩ 15 thế ngoại các nàng còn mặt khác khai một chiếc sản phẩm trong nước Đông Phong. Lực sĩ, xem kia quân dụng sắc thái tràn đầy ngoại hình liền biết nó bị mua tới sử dụng. Sớm hay muộn cũng là cùng kỵ sĩ 15 thế giống nhau kết cục mà sở dĩ đem nó cũng mở ra. Là bởi vì lần này tới ăn bữa ăn khuya, người thực tế. Khúc Vân dứt khoát trước tiên đóng kia quanh năm suốt tháng cũng tới không được mấy cái khách nhân. Cửa hàng, đem bao gồm Phỉ Phỉ cùng An Hận Tinh ở bên trong ký xuống khế ước vô pháp nhị tâm người một nhà. Đồng loạt mang theo lại đây, Vân Thường Tiên Phủ 6 vị thành viên tự nhiên cũng đều ở. 8 người du đãng ở ngõ nhỏ, cưỡi ngựa xem hoa mà xem bên đường màu sắc rực rỡ các kiểu chiêu bài cùng ngũ quang thập sắc đèn nê. Ông bao phủ hạ kia từng nhà quán ăn bề mặt cùng với rất nhiều tế ở nguyên bản cũng đã thực hẹp hòi. Ngõ nhỏ quầy hàng, làm mát trò chơi làm người tiến hóa thành siêu nhân. Ở mạo vứt bỏ tánh mạng nguy hiểm tiến hành trò chơi đồng thời cũng có được siêu nhiên xã hội địa vị. Cùng lấy chi bất tận tài phú phương pháp, ở cảm kích lại chưa từng trộn lẫn tiến vào người trong mắt đại để chính là quá thượng ngày thường. Ngợp trong vàng son, ngẫu nhiên yêu cầu xông lên đi liều mạng xã đoàn thiếu chủ giống nhau sinh hoạt nhưng mà trên thực. Tế nhưng phàm là cái có điểm nhớ mong hoặc là tiến tới tâm người chơi đều sẽ bởi vì bình thường. Ngày ngắn trật tự trong sinh hoạt đột nhiên nhiều ra như vậy một cái yêu cầu chiếm dụng đại khối. Thời gian lại ưu tiên độ đỉnh cấp vô pháp kéo dài hoạt động mà trở nên cực kỳ bận rộn cùng không. Thích ứng, Vân Thường vài vị cũng đều là như thế. Học tập, nghiên cứu, đi sầm vân giới làm xong đoàn đội diễn tập còn phải về nhà cửa thượng binh khí khóa. Căn bản không có người lo lắng ra tới ăn một bữa cơm hưởng thụ sinh hoạt. Khúc Vân thậm chí đến nay còn không có giống Doãn Hy Di cùng Trương Dương giống nhau vứt bỏ rớt. Việc học, ít nhất ở La Mác không gian ngưng lại thời gian có thể trường đến đem sở hữu việc học chương trình. Học tễ rớt trước kia nàng hoàn toàn không có quyết định này, nàng lựa chọn giống Lam Phong giống. Nhau hai đầu chiếu cố, đường việc học đã không còn là tiền đồ ắt không thể thiếu gánh nặng sau nó biến thành một loại cách. Sống lựa chọn thú vị chính là... Không hề có đại lượng thời gian luyện cầm về sau Khúc Vân diễn tấu ngược lại có nhảy vọt tiến triển. Này hiển nhiên là có quan hệ tính giác tiến hóa cùng đối long văn âm tiết cầm đầu một loạt ma pháp. Vịnh sướng học tập sở mang đến ảnh hưởng, hiểu nghệ thuật người đều minh bạch. Đối một cái từ nhỏ luyện cầm mười mấy năm cầm sư mà nói mỗi ngày thời gian dài luyện tập đã rất khó. Lại đại biên độ tinh tiến. Này ý nghĩa càng nhiều chỉ là bảo trì trạng thái. Đến lúc này, khởi tính quyết định tác dụng chỉ còn lại có thiên phú cùng đối thẩm mỹ lý giải chiều sâu, cũng hoặc là, đó là suy luận, mượn dùng cái gì cơ duyên đột nhiên thông suốt cho nên lập tức. Cấp vài vị không rời đi quả yến đô đại tiểu thư nhóm dẫn đường cư nhiên là cái đến từ dị thế giới. Khang Tư Ni cũng chỉ có nàng sớm đã đem khắp trước hải ngõ nhỏ hỗn đến rõ rành rành. Mỗi đêm chính sự đó là chạy tới này đó địa phương săn diễm, trên danh nghĩa đây là chúc mừng khúc. Vân thân thể khang phục liên hoan, cũng nên từ vị này chính chủ nhi tuyển cửa hàng. Nàng sẽ muốn nhiều nếm mấy nhà quán ven đường đâu. Vẫn là sẽ tuyển một nhà hợp khẩu vị mặt tiền cửa hàng ngồi vào đi đâu. Không ngừng một cái ở trong lòng âm thầm tính toán, nghĩ lại nói, các nàng thật đúng là đều không rõ ra Khúc Vân rốt cuộc ăn ngon nào một ngụm cứ theo lẽ thường lý. Cùng chính mình trong lòng để ý sùng bái thậm chí yêu thầm người sớm chiều ở chung lâu như vậy còn. Lộng không rõ điểm này sự cũng là đủ bạc tình, nhưng chuyện này ở Vân Thường Tiên Phủ đến khác tính, bất luận kẻ nào chỗ lâu rồi. Đều sẽ từ linh hồn chung cự tuyệt đem Khúc Vân cùng đồ ăn này hai khái niệm phóng tới cùng nhau. Suy xét, suy nghĩ nhiều não nhân đau. Hết chương.